cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, đi tương lai thời không? Đặc biệt Lan Khắc Tia, Vũ Thiên, nhanh lên một chút cùng Trăng ca ca lên tiếng chào hỏi. Các ngươi khỏe, ta là Trăng, không nghĩ tới chính mình trải qua một lần thời gian nhảy mẫu thân đại nhân các nàng. Cùng Dạ Thần San ngay cả hài tử đều có. Trăng vô cùng than thở kinh ngạc, đưa ra một cái tay cũng muốn cùng hai cái tiểu gia hỏa chào hỏi một chút. Hai đôi sáng ngời mắt to tinh chớp chớp, Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia tựa hồ cũng có chút sợ người lạ. Cuối cùng vẫn là tại mỗi người mẫu thân đại nhân khích lệ dưới mới bay lên đến gần Trăng. Vốn là mọi người cũng đều cho là Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia sẽ thật tốt hướng Trăng chào hỏi. Bất quá liền sau đó một khắc, hai cái rốc một người nắm được Trăng một bên gò má. Sau đó liền dùng sức kéo một cái, đau đau đau, ha ha ha, bị đau không dứt, Trăng một trận kêu đau. Mà Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia chính là thoáng cái liền bay ra đại điện cũng như chạy trốn. Mà chạy mất, đặc biệt Lan Khắc Tia, Vũ Thiên, mau trở lại. Dạ Thần cùng Trung Nữ đều không còn gì để nói. Kia hai cái tinh nghịch tiểu gia hỏa, Bulma cùng Chi Chi muốn đi đem đặc biệt Lan Khắc Tia cùng Vũ Thiên đoạt về. Bất quá các nàng cũng sớm đã thoát được không còn bóng. Cuối cùng cũng chỉ có thể xóa bỏ, khiến mấy tên người làm gái thiếu nữ theo sau chiếu coi chừng nàng nhóm. Trăng, không có sao chứ, còn có đau hay không? Ngươi không nên tức giận a. Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia đều quá tinh nghịch. Gặp Trăng trên gương mặt còn giữ hai khối tiểu hồng ấn, Bulma cùng Chi Chi đều mặt đầy áy náy vẻ. Không có, không việc gì, ta không sao. Một trận xấu hổ, Trăng thầm nghĩ kia đúng là hai cái tinh nghịch tiểu gia hỏa a. Bất quá các nàng đều mới một hai tuổi tuổi tác đi. Đều đang biết sử dụng vũ không thuật khắp nơi bay tới bay lui. Thật đúng là thiên phú kinh người a. Chỉ có thể nói không hổ là mẫu thân đại nhân các nàng cùng Dạ Thần San hài tử. Tốt, không cần đi quản Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia. Chờ ở bên ngoài chơi chán sau các nàng chính mình sẽ trở về. Chúng ta bắt đầu dùng cơm đi. Chấm chấm, địa điểm. Phòng thí nghiệm, đây chính là ta đặc biệt chế tác siêu cấp cỗ máy thời gian. Có thể đồng thời chở nhiều người tiến hành thời không nhảy. Thế nào, rất lợi hại đi. Thần điện trong phòng thí nghiệm, Bulma hướng mọi người giới thiệu nàng chỗ chế tác cỗ máy thời gian. Khoanh tay mặt đầy nho nhỏ vẻ đắc ý. Bulma chế tác cỗ máy thời gian mặc dù nhìn qua cùng Trăng bộ kia rất tương tự. Bất quá hình thể chính là đại ước chừng gấp 4-5 lần không ngừng. Bên trong không gian hoàn toàn đủ để chở mấy người cùng một chỗ tiến hành thời không nhảy. Không chỉ có như thế, Bulma còn hoàn thiện rất nhiều không đủ địa phương. Chở cái này đài cỗ máy thời gian có thể tiến hành tinh chuẩn thời không nhảy. Sẽ không lại xuất hiện giống Trăng trước loại kia nhảy sơ suất tình huống. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Chấn phấn không thôi, Trăng không ngừng thán phục. Quả nhiên bất kể thế giới nào mẫu thân đại nhân đều thật là lợi hại. Nếu cái này đài cỗ máy thời gian có thể chở nhiều người tiến hành thời không nhảy. Trăng, chúng ta cũng đi theo ngươi đi một chuyến các ngươi bên kia thế giới đi. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, Dạ Thần nói, Dạ Thần San các ngươi cũng phải đi chúng ta bên kia thế giới. Trăng không cưỡng nổi đắc ý bên ngoài. Thế nào, không hoan nghênh chúng ta sao? Không, không phải, ta đương nhiên hoan nghênh Dạ Thần San các ngươi đi chúng ta thế giới. Nếu như mẫu thân đại nhân xem lại các ngươi nói nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Tỏ ra rất là kích động, Trăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt tốt như vậy sự tình. Dạ Thần bọn họ cường đại Trăng chính là rõ ràng. Nếu như Dạ Thần bọn họ cũng đi qua nói, hắn cũng có càng lượng lớn cầm đối kháng những android đó cứu bọn họ thế giới. Vậy thì quyết định như vậy. Bulma, ngươi có phải hay không cũng cùng đi? Khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Dạ thần nhìn về phía một bên Bulma hỏi. Muốn đi, ta cũng phải đi. Chờ mong không dứt, Bulma lập tức trả lời. Nàng cũng đối một cái thế giới khác, nàng cảm thấy rất hứng thú đây. Đi lời cũng không thể cứ như vậy tay không đi qua. Bên kia thế giới bị android hủy diệt. Chắc hẳn may mắn còn sống sót mọi người trải qua cũng không sẽ dễ dàng. Các loại vật liệu đều rất thiếu. Bulma, khiến tay bên kia điều phối một nhóm vật liệu tới. Chúng ta cùng một chỗ dẫn đi coi như là đưa cho bên kia thế giới mọi người một chút tâm ý đi. Ngẫm lại, dạ thần lại nói. Ok, ta lập tức liên lạc tỷ tỷ bên kia. Cảm giác dạ thần đề nghị này không tệ. Bulma cũng gật đầu một cái. Mà một bên Trăng càng là cảm động đến tột đỉnh. Dạ thần San, cảm ơn các ngươi. Thật phi thường cảm ơn các ngươi. Nha nha, tốt xấu ngươi cũng gọi Bulma một tiếng mẫu thân đại nhân. Theo chúng ta liền không cần khách khí. Vỗ vỗ Trăng bả vai. Dạ thần cười nói, kỳ thực vì chính mình một chút mục đích coi như không có Trăng lần này nhảy sơ suất dạ thần cũng. Dự định đi qua muốn đi tương lai thời không một lần. Nếu Bulma cỗ máy thời gian có thể đồng thời chở nhiều người. Kia liền dứt khoát lần này đi theo Trăng cùng đi đi. Hiệu suất cực cao, tay bên kia rất nhanh liền từ trên địa cầu điều phối một nhóm cứu tế vật liệu chứa ở vạn năng. Kép siêu trong cho dạ thần bọn họ đưa tới. Trăng nghĩ phải nhanh một chút chạy về chính mình thế giới. Cho nên đơn giản chuẩn bị lộn một cái sau dạ thần bọn họ liền dự định lập tức lên đường. Chi chi, tai, trong nhà liền nhờ các ngươi. Chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Cái này một lần dạ thần chỉ tính toán mang Goku, Vegeta. Số 18 cùng với Bulma cùng đi Trăng bọn họ bên kia thế giới. Tai phải xử lý rất nhiều thần điện cùng trên địa cầu sự tình không cách nào thoát thân. Mà Chi Chi cùng Selipa chính là làm cao cấp chiến lực lưu thủ tại thần điện lấy phòng ngừa vạn nhất. Đi sớm về sớm, trong nhà liền yên tâm giao cho chúng ta đi. Gật đầu một cái, Tai cùng Chi Chi trả lời. Sau đó đưa mắt nhìn dạ thần bọn họ và Trăng cùng một chỗ bước lên cỗ máy thời gian. Mọi người, nhanh lên một chút ngồi xong. Chúng ta muốn lúc bắt đầu không nhảy. Bulma, nhanh một chút, nhanh một chút. Sao, Goku thật là, không muốn thúc giục ta rồi. Chuẩn bị ok, bắt đầu nhảy. Tại Bulma dưới thao túng, chở dạ thần mọi người cỗ máy thời gian chậm rãi thăng không. Sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ cảm thấy toàn bộ tầm mắt đều đột nhiên tối sầm lại. Khi phục hồi tinh thần lại lúc dạ thần bọn họ đã nhảy thời không đi tới một cái thế giới khác. Tối tăm thiên không, thành thị đổ nát, đập vào mắt hết thảy đều làm cho người ta một loại thê lương thảm đạm cảm giác. Khó mà tưởng tượng nơi này đã từng phát sinh qua đáng sợ dường nào tai nạn. Tốt quá phận. Tốt quá phận, che chính mình môi, Bulma không khỏi lẩm bẩm nói, mặc dù biến hóa rất nhiều, cũng có rất nhiều địa phương khác nhau, nhưng là dạ thần cùng Bulma bọn họ vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Nơi này là một cái thế giới khác Tây Đều, bị những android đó phá hoại sau đó Tây Đều. Kết cộp, cỗ máy thời gian hạ xuống mặt đất, Bulma mở cửa khoang ra. Trăng không kịp chờ đợi nhảy xuống, sau đó liền nhanh chóng hướng nhà mình phương hướng chạy đi. Mẫu thân đại nhân, ta trở lại, không ngừng gõ cửa, Trăng hô, Trăng, là Trăng sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.